Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Sinh mệnh thiêu đốt. Cao Kiện tự đáy lòng ca ngợi, không nghĩ tới Yêu Du Hủ là một người thương ca quản lý. Dĩ nhiên đối với tình người có như thế tinh chuẩn nắm đem. Ta tuyển nữ nhân còn có thể chênh lệch. Mục tiêu Bạch Ngạo Kiều nắm ở Yêu Du Hủ eo thon nhỏ. Đó là, tiểu nữ tử cũng không dám cho Mục đại thiếu mất mặt. Yêu Du Hủ là một nô tỳ tham kiến bệ hạ quỳ gối lễ, thời gian này vừa vặn là Tào Húc vừa nhìn thấy Trọng Minh. Phát hiện vấn đề không đúng thời gian, Yêu Du Hủ còn muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng mà một giây sau, một luồng cảm giác khác thường dũng khắp cả toàn thân. Yêu Du Hủ cảm giác toàn thân dòng máu thật giống không bị khống chế giống như vậy. Dĩ nhiên cấp tốc sôi trào lên. A tương đương, Yêu Du Hủ kêu rên một tiếng. Nguyên bản no đủ da thịt dĩ nhiên như mất nước dị dạng, cấp tốc khô quắt xuống. Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Cao Kiện cứu người, Mục Tiêu Bạch hét lớn một tiếng. Tình huống như thế hắn nửa tháng trước từng thấy, cùng Nghiêm Tang chết giống như đúc. Nếu như không có hữu hiệu ứng đối biện pháp, Yêu Du Hủ sợ là vài giây bên trong liền sẽ biến thành thây khô. Cao Kiện phản ứng cũng rất nhanh. Hắn ngay lập tức liền một tay đặt tại Yêu Du Hủ trên bả vai. Rồi dào linh lực chuyển hóa thành khổng lồ sinh cơ. Dường như hồ thủy điện xả lũ bình thường truyền vào Yêu Du Hủ trong cơ thể. Cao Kiện từ khi hoàn toàn hấp thu xong sinh hoa sau khi ở chữa trị năng lực trên cũng đã đạt đến người bình thường hít khói trình độ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất toàn lực triển khai. Hô, hô, sức sống nhanh chóng trôi đi cùng bổ sung ở Yêu Du Hủ trong cơ thể hình thành một ngắn ngủi cân bằng. Yêu Du Hủ quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển. Trong mắt là cực kỳ thần sắc thống khổ. Đây là tình huống thế nào? Cao Kiện nhanh chóng hỏi. Hắn trị liệu Yêu Du Hủ tiêu hao rất lớn. May mà có nội phủ chống đỡ. Bên trong còn có linh tuyền trì cái gì có thể cung cấp lượng lớn linh lực. Đổi thành người bình thường, coi như năng lực Yêu Du Hủ rót vào sức sống, chính mình cũng sẽ rất nhanh bị hút khô. Nhưng mà Yêu Du Hủ lúc này cho Cao Kiện cảm giác lại như một cháy hừng hực thùng xăng. Vẫn là động không đáy, sức sống truyền vào lại như ở cho thùng xăng thêm dầu. Chỉ có thể vượt nóng vượt vượng, căn bản giải quyết không được vấn đề. Mà Cao Kiện cho dù có nội phủ không gian chống đỡ, sợ cũng kiên trì không được mấy phút. Trừ phi loại này sinh mệnh thiêu đốt trạng thái có thể tự mình kết thúc. Đây là Tào Húc thủ đoạn. Nghiêm Tang lúc đó ở cục cảnh sát cửa chính là chết như vậy. Yêu yêu, Tào Húc đối với ngươi đã làm gì? Ngươi còn nhớ sao? Mục Tiêu Bạch nhanh chóng hỏi. Không, không nhớ. Được, Yêu Du Hủ mẹ nói lắp ba nói rằng. Mã Đức, Mục Tiêu Bạch vỗ đùi. Vừa trận pháp mạnh mẽ gợn sóng đại gia đều cảm giác được. Hẳn là phòng ngừa Tào Húc chạy trốn. Mục Tiêu Bạch vốn tưởng rằng Tào Húc coi như thật cho Yêu Du Hủ hạ xuống cổ. Ở bên trong quyết đấu sinh tử cũng có thể không lo được Yêu Du Hủ. Không nghĩ tới bên trong mới vừa đánh tới đến Yêu Du Hủ liền xảy ra chuyện. Thật không biết Tào Húc đến cùng là cái gì tâm thái. Mới có thể đang bị vây giết tình huống còn muốn chăm sóc người bên ngoài. Cao Kiện ngươi đừng dừng. Ta nghĩ biện pháp. Mục Tiêu Bạch nói xong lấy tay đặt tại Yêu Du Hủ một cái khác trên bả vai. Linh lực của hắn xâm nhập Yêu Du Hủ thân thể. Nỗ lực tìm tới phá giải cổ độc biện pháp. Nhưng mà nửa phút qua, Mục Tiêu Bạch lông mày nhíu chặt. Tựa hồ đối với trước mắt cục diện hoàn toàn không thể ra sức. Tiêu Bạch, ta không xong rồi, nhường ta, chết. Cao Kiện tuy rằng ở mạnh mẽ cho Yêu Du Hủ quan tâm sức sống, nhưng Yêu Du Hủ bản thân trạng thái tinh thần tựa hồ sắp đến cực hạn. Quá trình này thực sự quá thống khổ. Thật giống như cái kia cho hồ bơi một bên nhường một bên chú nước toán học đề. Khác nhau ở chỗ yêu du hủ không phải hồ bơi. Nàng mất đi chính là huyết dịch. Còn bao gồm thuần túy nhất tinh hoa sinh mệnh. Yêu yêu, kiên trì nữa kiên trì. Hay là một hồi thì có khả năng chuyển biến tốt. Mục tiêu bạch dùng một con khác vì là yêu du hủ. Lau mồ hôi, nhân ta bây giờ còn có ý thức. Giúp ta ghi chép một đoạn. Di ngôn, yêu du hủ cố nén đau nhức nói rằng. Yêu yêu, ngươi, mục tiêu bạch trong nháy mắt liền biết yêu du hủ muốn làm gì. Nàng muốn cuối cùng lưu một chứng cứ. Tiêu bạch, ta cả đời này chưa bao giờ đụng vào qua ái tình. Ngươi cho ta yêu tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ. Yêu du hủ thâm tình nhìn mục tiêu bạch. Không thời gian, video đi. Yêu du hủ quay đầu đối với Cao Kiện nói rằng. Cao Kiện lấy điện thoại di động ra. Hắn một cái tay cho yêu du hủ video. Một cái tay khác trước sau khoát lên yêu du hủ trên bả vai. Linh lực rót vào không chút nào dừng lại. Chú ý xem liền sẽ phát hiện. Cao Kiện cái trán cũng thấy mồ hôi. Chứng minh hắn cũng có chút thể lực tiêu hao. Di động nhắm ngay yêu du hủ cùng mục tiêu bạch. Lúc này mục tiêu bạch ôm yêu du hủ. Nếu như quên yêu du hủ vẻ mặt thống khổ. Đoạn video này sẽ bị lầm tưởng tuần trăng mật lưu niệm. Được rồi, Cao Kiện nhắc nhở nói. Yêu du hủ tự biết thời gian không nhiều. Cũng không phí lời. Trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ca, ta muốn chết. Từ bên trong động thủ bắt đầu từ thời khắc đó sức sống của ta ngay ở cấp tốc trôi qua. Ta không biết Tào Húc đối với ta làm cái gì. Nhưng ta biết nhất định là hắn. Ca, muội muội không có những khác yêu cầu. Nhưng xin ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Nói đoạn văn này thời điểm yêu du hủ vẻ mặt rất thống khổ. Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt của nàng lại nhu hòa lên. Còn có, tiêu bạch, ta yêu ngươi. Yêu du hủ nói tới chỗ này thời quay đầu thâm tình hôn mục tiêu bạch một hồi. Tiếp theo, a tương đương, yêu du hủ một tiếng kêu rên. Cao Kiện linh lực rốt cục vào lúc này tiêu hao hết. Mà dừng rót vào sức sống trong nháy mắt. Yêu du hủ ra rẻ trong nháy mắt khô quát xuống. Không tới 5 giây, yêu du hủ liền từ một tươi sống sinh mệnh biến thành một bộ xương khô. Nhưng vẫn cứ duy trì hôn môi mục tiêu bạch tư thế. Video dừng, Cao Kiện đặt mông ngồi dưới đất. Cái này sinh mệnh thiêu đốt trạng thái thật đáng sợ. 2 phút thời gian dĩ nhiên đem mình nội phủ không gian linh lực đều rút khô. Đây là cái gì hiệu suất? Mục tiêu bạch trước sau ôm yêu du hủ. Một lời chưa phát, nhưng vào lúc này, xa xa trang viên bầu trời truyền đến một to lớn phá âm thanh. Nguyên bản có siêu cường sức phòng ngự đại trận từ nội bộ bị không mở một to lớn chỗ hồng. Tào Húc ở chỗ vỡ nơi phóng lên trời vừa vội tốc hạ xuống. 3 bóng người từ tương đồng địa phương xuyên đi ra, theo sát phía sau hướng Tào Húc đuổi tới, đều là sơ dương đỉnh cao tu sĩ. Nhường hắn chạy, Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút, mang theo trận pháp mệt mỏi địch. Hơn nữa 3 tên cùng cấp tu sĩ vây giết, lại vẫn nhường Tào Húc cho vọt ra. Hiện tại lại nghĩ giết Tào Húc hầu như là không thể. Chúng ta đi thôi, mục tiêu bạch thở dài nói. Yêu du hủ cho rằng tìm tới Tào Húc nhược điểm. Không biết. Đối với vũ lực tự tin cũng không phải Tào Húc chân chính nhược điểm. Tào Húc dám đi vào cái này trang viên, cũng là bởi vì hắn đồng dạng tin tưởng mình có thể thuận lợi đi ra. Dù cho này trung gian sẽ có chút quanh co, yêu yêu tỷ thi thể làm sao bây giờ? Cao Kiện hỏi, người trước tiên thu hồi đến. Cảm tạ tâm có manh hổ nha mảnh người tường vi vạn thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.